Chương 709, kịch tinh thân trên. Thuận lợi tiến vào cư xá, đi chưa được mấy bước liền thấy phía trước đứng thẳng hai cái tản ra từng tia ý lạnh khối băng lớn, xuyên thấu qua khối băng có thể nhìn thấy bên trong đông lạnh lấy người. Cứ như vậy đặt vào sẽ không bị phát hiện đi, Hạ Y thì Huyên trần chờ nói, cái này đứng thẳng hai cái khối băng lớn cu nở dê quá rõ ràng. Sẽ không. Ôn Dao đã để nho nhỏ đem nơi này tất cả bên ngoài hộ vệ đều đông cứng, mà thay ca thời gian còn chưa tới, chí ít các nàng giải quyết nơi này tất cả mọi chuyện trước đó sẽ không bị phát hiện. Đã Ôn Dao nói không có vấn đề, Hạ Y thì Huyên cu nở dê liền không nói thêm gì nữa. Một lộ sướng thông không trở ngại đi tới ở vào trung tâm tầng 2 tiểu lâu, nhỏ tiểu chính nằm sấp tại cửa ra vào chờ các nàng. Toàn bộ tiểu lâu một mảnh đen kịt, Ôn Dao tinh thần lực tìm kiếm, phát hiện nên căn cứ trưởng một nhà đang ngủ tại tầng 2. Ôn Dao đối với Ngữ Điệp nháy mắt, Ngữ Điệp gật gật đầu, tay phải vung ra một cây cực nhỏ tơ bạc, ôm lấy lầu 2 tiểu dương đài, sau đó tơ bạc vừa thu lại, cả người nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên ban công. Gặp Ngữ Điệp đã tiến vào, Ôn Dao đang chuẩn bị lợi dụng tinh thần lực mở ra lầu một đại môn, liền cảm giác mình bị Hạ Y Huyên kéo một phát, sau đó trước mắt hình tượng nhất chuyển, các nàng đã đi thẳng tới lầu một phòng khách. Bởi vì không hiểu rõ lắm phòng ốc cấu tạo, vì Forner Ngư A gặp trở ngại, bởi vậy Hạ Y Huyên không có trực tiếp mang theo Ôn Dao bên trên tầng 2, mà là lựa chọn lầu một phòng khách. Nhìn xem Ôn Dao giống như là tại nhà mình đồng dạng mở ra đèn của phòng khách, sau đó chậm đầu tư lý hướng thang lầu đi đến, Hạ Y Lý Huyên không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Các nàng là len lén lẻn vào à, hiện tại làm sao làm giống là nhà mình đồng dạng. Hạ Y Lý Huyên cảm thấy, mỗi lần đi theo Giao Giao cùng một chỗ làm nhiệm vụ đều sẽ đổi mới mình nhận biết. Đi mau hai bước đi theo Ôn Dao lên tầng 2, trước đó các nàng đã nghe được từ tầng 2 trong phòng truyền đến động tĩnh, Ngữ Điệp cũng đã đắc thủ. Mở ra căn cứ trưởng chỗ cửa phòng, liền thấy một cái cởi trần chừng 40 tuổi nam tử bị trói gô lấy ném ở chân giường, mà một bên khác còn có một cái bọc lấy cái chăn nút ở góc tường nữ nhân. Nam tử trong miệng đút lấy bố, hắn nhìn xem đột nhiên xâm nhập mấy người, ánh mắt vừa sợ vừa giận, ô ô ô thử nghiệm nói cái gì. Ba Ôn Dao mở ra đèn hướng dẫn chốt mở, cả phòng trong nháy mắt sáng lên, nam tử híp híp mắt, thích hứng tia sáng về sau, cu nở dê rốt cục thấy rõ xông vào nhà hắn ba người. Một cái chừng 20 nữ nhân mang theo hai cái rõ ràng vị thành niên nữ hải, nam tử xác định mình cũng không có có gặp qua các nàng, mà nhất làm cho hắn kinh nghi chính là y phục của các nàng. Cái này rõ ràng là thuộc về bộ đội ngụy trang y phục tác chiến, người bình thường căn bản lấy không được các nàng đến cùng là ai, tới nơi này làm gì. Nam tử trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng làm sao cu nở dê bắt không được trọng yếu nhất cái kia. Hạ Y Huyên nhìn một chút Ôn Dao cùng Ngữ Điệp, chủ động đảm nhiệm lên người hỏi. Nàng tiến lên một thanh rút mất nhét vào nam tử trong miệng vải, sau đó trực tiếp ngồi ở trên giường, nhét lên chân bắt chéo, ánh mắt miệt thị, từ trên cao nhìn xuống hỏi, ngươi là cái trụ sở này căn cứ trưởng. Nam tử thở hổn hển hai cái, cảnh giác nhìn qua Hạ Y Lê Huyên, cao giọng chất vấn, các ngươi là ai, tới nơi này làm gì, sách, ngươi có phải hay không là không có biết rõ ràng tình huống hiện tại à, hiện tại là ta hỏi ngươi đáp. Ngươi còn nghĩ chất vấn ta đã làm căn cứ trưởng, như vậy cái này. Đầu óc làm sao cũng không nên quá đần đi, xem xét thời thế biết hay không bằng không, ta thương này nhưng không có mọc ra mắt. Hạ Y Huyên móc ra đeo ở hông tinh tay thiện nghệ súng, sau đó dùng súng ngắn vô vô nam tử mặt, còn cần họng súng dơ lên cằm của nam tử, bỏ vào trong miệng lấy ngoan thoại, thấy thế nào đều là một cái nhân vật phản diện đại bột bộ dáng. Nhìn xem khác nào kịch tinh thân trên biểu tỷ. Ôn Dao âm thầm thả một cái xem thường, tùy ý hướng bên tường một cờ mở nở, yên lặng nhìn xem nàng biểu diễn. Mà một bên khác Ngữ Điệp tựa hồ bị Hạ Y thì Huyên toàn bộ bộ dáng cho kinh trụ, nàng có chút miệng mở rộng, hai mắt sáng tinh tinh nhìn qua Hạ Y thì Huyên. Hạ Y thì Huyên đối với mình vừa mới cái kia một phen động tác cùng ngoan thoại phi thường hài lòng, trước kia mỗi lần nhìn trên TV nhân vật phản diện đại lao người khi dễ như vậy thời điểm nàng liền muốn làm như vậy. Nhưng đáng tiếc nhà nàng đều là chính phái nhân sĩ, căn bản không có làm cho nàng cơ hội phát huy. Hiện tại tốt, thật vất vả có cơ hội, có thế không từng chiếm được một thanh nghiện nghị tới đây. Hạ Y Huyên lộ ra một cái khinh miệt cười lạnh, ngươi làm cái gì chính ngươi rõ rõ ràng ràng, như nghĩ người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi là gan rất lớn à, loại sự tình này cũng dám làm. Từ đầu tới đuôi Hạ Y Huyên đều chưa hề nói các nàng tới đây làm gì. nhưng là nam tử trung niên tâm lại càng ngày càng nặng. Chẳng lẽ mấy người này là trung ương tới được hắn biết đạo Hoa Tây căn cứ đã xuyên phá chuyện này, cũng cùng những trụ sở khác cắt ra liên hệ, nhưng là hắn không nghĩ tới trung ương người tới nhanh như vậy, mà lại cái thứ nhất tìm không phải Hoa Tây căn cứ, mà là hắn. Người kia không phải đã nói bọn họ cái trụ sở này quan hệ cũng không có tuân ra đến A Nam tử ép buộc mình tỉnh táo lại, hắn nghiêm nghị quát, ta là căn cứ trưởng, nhưng ta không biết người đang nói cái gì, ta không biết người là ai phái tới. Nếu như ngươi nghĩ ép buộc ta làm cái gì lời nói, ta cho ngươi biết, cái này là không thể nào mà lại chúng ta căn cứ chú quân 20.000, có hơn ngàn tên dị năng giả, chỉ cần ta hô một tiếng, ngươi lấy vì các ngươi có thể chạy trốn được cả Hạ Y Lệ Huyền. Dùng ngón út móc móc lỗ thai, mang lấy ra còn gõ gõ, một mặt xem thường nói, ngươi thanh âm lớn như vậy làm gì, chẳng lẽ muốn để bên ngoài những người kia tới cứu người ai, thật sự là không có ý tứ. Bọn họ bây giờ nghe không gặp. Nam tử tâm trung đại giật mình, mặc dù nhìn thấy các nàng làm việc không kiêng nể gì như thế, đã đoán đi ra bên ngoài tuần sát đứng gác người chỉ sợ hung đa cắt ít, nhưng là đạt được đối phương khẳng định, hắn vẫn là hoảng sợ đan sen. Vì cái gì hắn không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang, hắn bây giờ cũng là tứ giai dị năng giả, QNZ có nhất định năng lực tự vệ, nhưng là đối mặt trước đó cái kia xông vào phòng của hắn thiếu nữ không hề có lực hoàn thủ, mà lại nàng còn trên người mình mấy nơi hung hăng đâm mấy lần. Kịch sau cơn đau hắn liền phát hiện mình không cảm giác được dị năng, mấy người kia đến cùng từ đâu xuất hiện, các ngươi đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ cùng toàn bộ Hoa Tây địa khu đối nghịch ra. Nhìn đối phương mặt đỏ lên, ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, Hạ Y Huyên miết miệng, cảm thấy có chút không thú vị. Nha, khẩu khí rất lớn, còn toàn bộ Hoa Tây địa khu đâu? Ngươi cho rằng là nhà ngươi mở á, thật sự là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Hạ Y Huyên xoay chuyển trang thương trong tay, đối nam tử đột nhiên bắn một phát súng chùm sáng màu trắng bắn ra, đánh vào chân của nam tử một bên, trực tiếp đem sàn nhà đánh xuyên qua, thậm chí có thể xuyên thấu qua cái lỗ nhỏ này, nhìn thấy lầu một nam tử con ngươi co rụt lại. Thương này hắn đương nhiên biết đây là cái gì thương, theo lý mà nói bọn họ căn cứ hẳn là cũng phối hữu một bộ phận. Nhưng là những cái kia súng căn bản cũng không tại trong tay bọn họ, đại bộ phận đều bị Hoa Tây căn cứ lấy đi, chỉ chưa một phần nhỏ cho bọn họ, mà lại bởi vì tinh thạch không đủ, bọn họ bình thường cũng không quá dám dùng. Nam tử đã xác định ôn giao thân phận của các nàng, nhưng là hiện tại hắn tiến thối lưỡng nan. Đến cùng phải nên làm như thế nào cổn vợ ở, lạc mại chẹn.